Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 21 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 21 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Lữ Duy Duy nghe Lục Tề Phong thổ lộ thâm tình khẩn thiết, trong lòng càng phát ra đau nhức. Anh là một người đàn ông tốt như vậy, mình bây giờ dáng vẻ tàn phá này, làm sao xứng với anh? Không, không được. Cô không cách nào thuyết phục chính mình tự đi đối mặt với anh. Cô không dám, mà cũng không thể. Cô không thể để cho anh, bởi vì chính mình trở thành trò cười của công chúng. Không thể, tuyệt đối không thể. Đối mặt với ánh mắt Lục Tề Phong thâm tình khẩn thiết mong đợi, Lữ Duy Duy khổ sở nhắm hai mắt lại. Buông tôi ra! Thanh âm Lữ Duy Duy kiên định lạnh nhạt ở trong không gian này, có vẻ như thế chói tai. Tại sao? Duy Duy, đây rốt cuộc là tại sao? Chúng ta rõ ràng rất tốt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em tại sao phải đối với anh như vậy? Anh làm sai chỗ nào? Hả? Em nói đi, em nói đi! Lữ Duy Duy cự tuyệt khiến cho Lục Tề Phong cơ hồ không thể chịu đựng. Anh đều đã hạ thấp bản thân như vậy đi cầu cô, tại sao cô vẫn là muốn cự tuyệt? Chẳng lẽ cô thật sự không thương mình ư? Anh không sai. Vậy thì vì cái gì? Tôi không yêu anh. Cái này đã đủ hay chưa? Không yêu anh không được sao? Lữ Duy Duy nói trái lương tâm, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Lục Tề Phong hỏi tại sao, lòng Lữ Duy Duy liền đau lần đầu. Cô thật sự không chịu nổi tra tấn như vậy. Em không yêu anh sao? Vậy em yêu Tề Thiên Lỗi sao? Em yêu anh ta? Anh ta mạnh hơn anh cái gì? Tại sao em muốn yêu anh ta? Lời nói Lữ Duy Duy gượng gạo, đụng vào lòng Lục Tề Phong. Anh như bị nổi điên, nắm chặt cổ của cô, tức giận mà la hét. Cái người điên này, anh buông ra. Anh ấy so với anh còn mạnh hơn. So với anh thì anh ấy có tiền, săn sóc dịu dàng hơn anh. Trên giường cũng mạnh hơn anh gấp trăm lần. Anh buông tôi ra. Cảm giác hít thở không thông khiến Lữ Duy Duy dãy rủa. Lục Tề Phong không ngừng dây dưa, khiến Lữ Duy Duy muốn chết. Cô thật không cách nào chịu đựng yêu như thế, lại không thể yêu hành hạ. Hai mắt cô nhắm nghiền, quyết tâm, cố gắng tổn thương Lục Tề Phong. Bốp! Một âm thanh thanh thúy vang lên. Một cái tát nặng nề rơi vào trên mặt Lữ Duy Duy. Lời nói chân chính của Lữ Duy Duy đã tổn thương lòng của Lục Tề Phong. Anh không nghĩ đến, thì ra ở trong lòng cô, đối xử với mình như thế và tình cảm chân thành của mình như vậy. Cặp mắt Lục Tề Phong đỏ bừng nhìn Lữ Duy Duy chằm chằm, ánh mắt lẫm liệt sao bây giờ lại xa lạ, như không còn quen biết cô nữa. Bị người phụ nữ mình yêu vô tình đả kích như vậy, vào giờ phút này, anh rốt cuộc cũng hiểu ra. Đúng, anh hiểu rõ rồi. Người phụ nữ này thật sự không yêu anh. Không yêu sao? Là con người, mình ở trong mắt cô ấy thế này mà cái gì cũng sai. Quả là không thể sao? Nên buông tay sao? Cô cút cho tôi. Lục Tề Phong khẽ hé miệng, lạnh băng nói ra bốn chữ. Anh không có ở đây nhìn cô, ánh mắt bi thương trống rỗng nhìn về phía nơi phía trước rất xa. Không có điểm đầu, không có điểm cuối. Hận ý bắt đầu ở đáy lòng lan tràn. Trong mắt của anh, bắt đầu từ hôm nay, tuyệt sẽ không xuất hiện trước mặt người phụ nữ này nữa. Vĩnh viễn sẽ không. Lữ Duy Duy ôm mặt nóng rát, hô một tiếng, nhanh chóng từ bên ngoài cô sát qua, không mang theo một tia lưu luyến nào. Không người trên phố, cõi lòng Lữ Duy Duy uất ức, tan nát. Cô đứng ở ven đường, chuẩn bị gào khóc lên. Trong bệnh viện, Lãnh Tiếu Tiếu sững sờ nhìn Lữ Duy Duy, đáy mắt trống rỗng chậm rãi rơi xuống những hàng lệ nóng. Cô vội vã từ trên giường ngồi dậy, nhẹ lau mặt cô. Duy Duy, cậu sao vậy? Làm sao lại khóc? Tiếng kêu của Lãnh Tiếu Tiếu khiến suy nghĩ trong đoạn khổ sở không chịu nổi kia của Lữ Duy Duy quay trở lại. Cảm giác đau đớn vẫn y nguyên rõ ràng như vậy. Cô sờ mặt mình, phát hiện đã đầy nước mắt. Tớ không sao. Ngày mai, tớ muốn đi. Nghĩ đến về sau, rất khó nhìn thấy cậu, cho nên mới cảm thấy rất khổ sở. Lữ Duy Duy vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, ở trên mặt nặn ra nụ cười còn khó hơn so với việc khóc lóc. Duy Duy, cậu thật sự muốn rời khỏi sao? Cậu không hối hận chứ? Lãnh Tiêu Tiếu hiểu biết rất rõ chị em tốt của mình, bề ngoài thì kiên cường, nhưng trái tim thật ra rất yếu ớt. Bởi vì sợ tổn thương, cho nên mới ngụy trang kiên cường. Tiếu Tiếu, đừng khuyên tớ. Tớ với Tề Phong kiếp này không có khả năng. Điều duy nhất cậu có thể làm là cầu nguyện tớ sớm quên anh ấy đi. Lữ Duy Duy khổ sở nói đùa, nụ cười thê lương này làm cho người ta đau lòng. Được, hy vọng Tề Thiên Lỗi sẽ cho cậu cuộc sống hoàn toàn mới. Lãnh Tiêu Tiếu bất đắc dĩ cúi đầu, trong hốc mắt hồng hồng đều là nước mắt. Tốt lắm, đừng nói về tớ nữa. Tại sao cậu ngã bệnh cũng không thấy Hàn Trạch Vũ vậy? Anh ta đang làm cái gì vậy? Thu thập một chút tâm tình của mình, Lữ Duy Duy bây giờ mới phát hiện ra mình tới cũng lâu rồi, cũng không thấy bóng dáng Hàn Trạch Vũ đâu cả. Anh ấy không biết tớ ở bệnh viện, hơn nữa còn chưa nói cho anh ấy biết tớ mang thai. Nhắc tới Hàn Trạch Vũ, đáy mắt Lãnh Tiêu Tiếu cũng như Lữ Duy Duy tràn đầy đau buồn. Từ ngày mình không nghe điện thoại của anh cũng chưa gọi tới đây, cũng không có một chút tin tức nào. Tại sao? Tại sao cậu không nói cho anh ta? Hai người cãi nhau sao? Lữ Duy Duy khẩn trương hỏi. Mình cũng cứ như vậy, cô hy vọng Tiếu Tiếu hạnh phúc. Chuyện là tớ thay Tần Phi đi cầu xin anh ấy. Anh ấy rất tức giận. Lãnh Tiêu Tiếu nói xong, cô và Duy Duy chưa từng có bí mật nào. Làm sao cậu lại làm thế? Tiêu Tiếu à, cậu không biết người đàn ông ghen với phụ nữ đáng sợ hơn sao? Trời ạ, đầu óc cậu làm sao vậy? Cái tên không có lương tâm chết tiệt đó, tại sao cậu lại cầu xin cho anh ta? Cậu đúng là không có đầu óc mà, đại ngốc. Lữ Duy Duy đối với chuyện Tần Phi vứt bỏ Tiếu Tiếu vẫn canh cánh trong lòng. Hôm nay, Lãnh Tiêu Tiêu có một người đàn ông rồi, lại phá hỏng hạnh phúc của mình. Cô thật không biết nói cô ấy thế nào mới phải. Duy Duy, có một số việc cậu không biết đâu. Tớ làm như vậy có nguyên nhân, cũng không hẳn là vì Tần Phi. Hơn nữa, ban đầu Tần Phi làm như vậy cũng có nỗi khổ riêng của anh ấy. Tớ không trách. Nhìn bộ dạng Duy Duy sắt không thành thép, Lãnh Tiêu Tiếu vội vàng kéo tay cô giải thích. Cô lầm hay không? Ngại lắm mồm muốn bám víu vào tài sản cũng là nỗi khổ tâm sao? Lãnh Tiêu Tiếu, trong đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì thế hả? Nếu như tớ là Hàn Trạch Vũ, tớ cũng sẽ không tin người phụ nữ ngu ngốc như cậu. Lữ Duy Duy tức giận nhìn chằm chằm Lãnh Tiêu Tiếu, hổ đồ nói. Lãnh Tiêu Tiếu nghe lời nói của Duy Duy, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Sân bay Đài Bắc, Lãnh Tiêu Tiếu kéo tay Lữ Duy Duy, nước mắt không thôi ở trong hốc mắt đảo quanh. Qua nhiều năm như vậy, Lữ Duy Duy như là chị em của cô vậy, là người bạn giúp cô vượt qua thời gian khó khăn nhất, hiện tại đột nhiên muốn rời xa. Cô thật rất khổ sở. Duy Duy, cậu phải chú ý thân thể, có chuyện gì phải gọi điện cho tớ. Còn nữa, nếu rảnh thì nhớ quay về tìm tớ đấy. Tớ biết rồi, Tiếu Tiếu, mỗi ngày tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu. Còn nữa, cậu phải nhớ lời tớ nói với cậu. Nếu như yêu, phải dũng cảm chiếm lấy. Không chỉ là vì mình cậu, còn phải vì đứa bé. Cậu không thể để cho em bé cũng giống cậu, từ nhỏ đã không có bố, biết không? Đuổi theo tình yêu không phải độc quyền việc của đàn ông. Nếu để cho tớ biết, người phụ nữ ngốc là cậu làm hại con nuôi tớ không có bố, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Lữ Duy Duy cố ý cảnh báo Lãnh Tiếu Tiếu, che giấu nỗi đau buồn trong lòng. Tớ biết rồi, đúng là người phụ nữ lắm mồm. Thiên Lỗi làm sao mà chịu nổi cái miệng này nhỉ? Ghét, cậu chết đi, người ta quan tâm tới cậu mà còn trêu người ta. Thật là lòng tốt mà bị coi là lòng lừa. Đúng nha, tớ biết rõ tốt bụng của cậu nhá, nhưng miệng của cậu rất là độc ở nha. Cái gì cơ? Miệng của tớ độc? Miệng của cậu mới độc ý. Tớ sắp đi rồi, cậu không thể nói lời nào dễ nghe sao? Lữ Duy Duy nắm tay Lãnh Tiêu Tiếu, cố ý cùng cô đấu miệng, trong lòng cũng rất thương cảm. Hôm nay từ biệt, không biết bao giờ có cơ hội cùng cô đấu võ mồm như vậy nữa. Tề Thiên Lỗi một bên nhìn hai chị em các cô lưu luyến không rời, cố gắng che giấu, sợ đối phương đau lòng. Trong lòng anh cũng rất cảm động,

tự mình làm ra dấu tay nỗ lực cho bản thân. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ mộc ngay trước mắt. Tâm trạng kích động, đè nén trong lòng, chậm rãi đi tới cánh cửa kia. Đang lúc cô đi tới thì nghe bên trong cánh cửa khép hờ, có âm thanh của Thi Dư truyền qua. Tuyệt đối Lãnh Tiêu Tiếu không ngờ rằng mình đã lấy hết dũng khí đến đây, nhưng lại nghe được tin tức anh muốn cùng Thi Dư kết hôn. Đây là sự thực sao? Lãnh Tiêu Tiếu đột nhiên xuất hiện, khiến Hàn Trạch Vũ cùng Hàn Thi Dư cũng hết sức kinh ngạc. Thi Dư nhìn Lãnh Tiêu Tiếu, đáy mắt hiện ra một tia chán ghét. Cô lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi về phía Lãnh Tiêu Tiếu, kéo tay của Tiếu Tiếu ra, lộ ra một gương mặt áy náy. Chị Tiêu Tiếu, đây là sự thực. Đầu tháng sau, em và anh Trạch Vũ sẽ phải kết hôn. Thật xin lỗi, thật sự em rất yêu anh Trạch Vũ. Có thể gả cho anh Trạch Vũ đã là hoàn thành mơ ước lớn nhất đời này của em rồi. Nhưng em cũng rất hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của chị. Đến lúc đó, chị Tiêu Tiếu, chị nhất định phải tới đó. Nghe được lời nói của Hàn Thi Dư, Lãnh Tiêu Tiếu không có lên tiếng. Đôi mắt u oán nhìn về phía Trạch Vũ, giống như đang đợi anh xác thực. Nhận được ánh mắt bi thương của cô, tim của Hàn Trạch Vũ như bị một vật nặng hung hăng đập vào, đau đến không cách nào hô hấp. Anh yên lặng nhìn cô, miệng khẽ mấp máy, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Hai đôi mắt nhìn nhau, ai oán dây dưa. Trong không khí lặng yên, âm thầm chảy xuôi sự ưu thương đậm đặc. Anh không có phủ nhận. Nói cách khác, anh ấy chấp nhận. Anh thật sự muốn kết hôn. Cô dâu ấy cũng không phải mình. Không phải anh đã nói đính hôn giả sao? Không phải anh đã nói người anh muốn cưới là mình sao? Không phải anh đã nói anh yêu mình sao? Chẳng lẽ những thứ này đều là giả? Lãnh Tiêu Tiếu hất tay Hàn Thi Dư ra, đi thẳng tới trước mặt của Hàn Trạch Vũ. Cô nỗ lực đè nén không muốn chảy nước mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Trạch Vũ, đây là sự thực sao? Em muốn nghe chính miệng anh nói cho em biết. Hàn Trạch Vũ nhìn Lãnh Tiêu Tiếu, cô cố gắng nén bi thương, trong lòng khổ sở rùng rằng. Anh thật sự rất muốn ôm cô vào trong ngực, lớn tiếng nói cho cô biết đây tất cả không phải sự thật. Từ trước đến giờ, người anh muốn kết hôn chỉ có cô, Lãnh Tiếu Tiếu. Nhưng cô là em gái của anh, bọn anh không thể ở chung một chỗ. Như vậy là loạn luân, chính là loạn luân. Trong đầu một giọng nói cực lớn vang lên. Trong đầu Hàn Trạch Vũ rối loạn, không dám đối mặt với ánh mắt mong đợi của Tiếu Tiếu. Anh quay đầu đi, hốc mắt ửng đỏ, ngó ra ngoài cửa sổ. Đúng, đây là sự thực. Đầu tháng sau, tôi sẽ kết hôn với Thi Dư. Chính miệng Hàn Trạch Vũ xác nhận chuyện này đã làm vỡ vụn hoàn toàn ảo tưởng trong lòng của Tiếu Tiếu. Tại sao? Tại sao anh muốn gạt em? Nước mắt của Tiếu Tiếu cuối cùng không thể nhịn được, chảy xuống dọc theo khuôn mặt của cô. Giữa chúng ta tồn tại lừa gạt sao? Rõ ràng anh đã nói đính hôn chỉ là giả, chỉ để dập tắt sóng gió thôi mà. Rõ ràng anh đã nói như vậy. Anh nói người anh muốn cưới là em cơ mà. Anh nói anh yêu em. Trạch Vũ, tất cả những gì anh nói anh đều quên rồi hay sao? Lãnh Tiêu Tiêu khóc lóc liều mạng lắc đầu. Cô thật sự không thể nào tiếp nhận được sự thật cô sẽ phải mất đi anh. Đàn ông ở trên giường nói sao có thể xem là thật? Lãnh Tiêu Tiêu, tôi có nói như vậy sao? Hàn Trạch Vũ cố buông lỏng, bĩu môi, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Không, Trạch Vũ, đây không phải là thật. Tại sao? Cũng bởi vì em đi cầu xin vì người khác sao? Cho nên anh đang trừng phạt em à? Không cần, Trạch Vũ. Em biết rõ em làm như vậy có thể làm thương tổn anh. Nhưng mà anh phải thật sự tin tưởng em. Em thật sự yêu anh. Em chỉ yêu một mình anh thôi. Em không thể mất đi anh được. Trạch Vũ. Lãnh Tiêu Tiếu khóc giống, nhào vào ngực Hàn Trạch Vũ. Hàn Trạch Vũ rất rõ ràng giờ khắc này mình nên quả quyết đẩy cô ra, không thể để cho cô ấy có bất cứ hy vọng nào. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đau lòng của cô, cảm nhận được thân thể mềm mại ấm áp trong ngực, anh lại thật sự không cách nào nhẫn tâm. Cánh tay của anh không chịu khống chế bởi não, từ từ nâng lên chuẩn bị vòng lấy eo trên thân thể mềm mại ấy.

không phải vì đây là con anh sao? Mặc dù mình không có cách nào có anh, nhưng có đứa bé này ở cùng với mình cũng coi như là an ủi. Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Ngay cả một hy vọng nho nhỏ cũng muốn hủy diệt đi. Mệt quá rồi, cô thật sự rất mệt mỏi. Chấp nhất lâu như vậy, buông tay anh ra, cũng nên buông tay. Không được chúc phúc. Ha ha, ha ha, không được chúc phúc. Lãnh Tiếu Tiếu đột nhiên lớn tiếng cười, trong tiếng cười bao hàm thê lương cùng tuyệt vọng. Hàn Trạch Vũ thấy tuyệt quyết cùng không hề yêu trong nụ cười của Lãnh Tiếu Tiếu, tim anh chợt run lên, đau lòng như sắp mất gì đó trong cuộc đời anh. Một tay Lãnh Tiếu Tiếu sờ sờ bụng của mình, nhàn nhạt thở dài. Bảo bối, con đã không được chúc phúc, vậy thì khiến mẹ sẽ ở cùng một chỗ với con nhé. Lãnh Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, cuối cùng nhìn Hàn Trạch Vũ một cái, mang theo vô tận oán hận, hung hăng giương dao giải phẫu hướng cổ của mình định ghim xuống. Đừng! Theo tiếng gào đau đớn của nội tâm Hàn Trạch Vũ là dòng máu đỏ bắn tung tóe. Có một loại tình cảm gọi là hữu duyên vô phận, có một loại buông tay gọi là thành toàn. Hoặc là đây là chú thích chính xác nhất đối với phần tình cảm này. Nếu mình không cách nào cho cô ấy hạnh phúc, anh chỉ muốn buông tay, thành toàn hạnh phúc của cô. Nhưng mà không ai có thể cảm nhận được một tiếng xé kia qua đi, máu đỏ tươi bắn ra. Hàn Trạch Vũ cảm thụ cái chủng loại kia, cơ hồ giống như là tiến vào ngàn năm băng giá, từng tế bào toàn thân đều ở một khắc kia mà đông lại. Cổ giống như là bị người ta gắt gao bóp chặt, sưng đau đến không phát ra được một âm thanh nào. Một hồi đau như khoan tim lan tràn ra khắp toàn thân, mỗi chỗ giống như là bị loại cực hình lăng trì, đau đến không còn muốn sống. Anh giống như bị rút không còn linh hồn, hoảng sợ mắt trừng lớn, nhìn thân thể gầy nhỏ cách đó không xa, lảo đảo muốn ngã đó, hai chân giống như đúc bằng chì, không thể di chuyển nửa bước. Lúc dòng máu đỏ tươi phun ra bắn tung tóe đầy phòng phẫu thuật, mấy cô y tá bị một màn trước mắt này dọa sợ đến lớn tiếng kêu sợ hãi. Đột nhiên trong đám người hoảng sợ, một thanh âm bình tĩnh vang lên. Nhanh, cầm máu cho bệnh nhân, lập tức chuẩn bị truyền máu. Lý Y Sinh bước một bước dài xông về phía Lãnh Tiêu Tiếu, ôm cô lên, đặt vào trên bàn mổ. Hành động của Lãnh Tiêu Tiếu quá làm cho anh quá khiếp sợ rồi, khiến cho anh gần như quên đi thân phận của mình. Lý Y Sinh bình tĩnh phân phó cho mấy cô y tá, cũng lấy lại tinh thần. Họ nhanh chóng chạy tới, có người phụ trách cầm máu cho Lãnh Tiêu Tiếu, có người lại lộn xộn bắt đầu chuẩn bị công việc truyền máu. Trong phòng phẫu thuật, tất cả mọi người hoàn toàn tập trung cứu vãn sinh mạng yếu ớt này và sinh mệnh nhỏ trong bụng của cô. Các cô y tá ra ra vào vào vội vàng, đi qua bên người Hàn Trạch Vũ đều dùng loại ánh mắt khinh thường đó, nghiêng mắt nhìn anh. Đối với loại đàn ông có thể độc ác thương tổn đến đứa bé của mình, bức tử người phụ nữ của mình, họ tràn đầy tức giận. Vị tiên sinh này, mời đi ra ngoài. Anh ở đây ảnh hưởng nghiêm trọng công việc của chúng tôi. Một y tá trưởng, bộ dáng người phụ nữ trung niên đi vào, hết sức không khách khí, hạ lệnh đuổi khách đối với Hàn Trạch Vũ. Thật xin lỗi, xin cho tôi ở lại. Tôi đứng ở chỗ này, tôi không lên tiếng. Tôi sẽ cố gắng không ảnh hưởng đến mọi người, được không? Trên mặt Hàn Trạch Vũ hiện lên vẻ mặt cầu xin, vội vàng thối lui đến một cái góc nhỏ cạnh cửa. Anh không muốn ra ngoài, anh muốn coi chừng cô. Cho anh ánh mắt, cái dáng vẻ sợ hãi khẩn trương kia khiến trong mắt người phụ nữ trung niên này có một sự không hiểu. Mặc dù bà nghe được mấy cô y tá nhỏ kia lòng đầy căm phẫn khi dễ người đàn ông này, nhưng bà lại cảm thấy giống như không phải họ đang nói cái dạng kia. Nhưng mà bà nhìn phòng phẫu thuật, bên kia vách tường nhuộm máu, nhìn thấy mà hoảng sợ, máu tươi không khỏi khiến cho bà run lên. Chút nghi hoặc lúc trước này giây lát biến mất. Thật xin lỗi, vị tiên sinh này, vì an toàn của bệnh nhân, mời lập tức đi ra ngoài. Ở ánh mắt tức giận của vị y tá trưởng đó, Hàn Trạch Vũ không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Tay của anh vừa mới chạm phải cửa phòng phẫu thuật, một bàn dụng cụ liền phát ra tiếng vang rồn rập. Nhanh, chuẩn bị kích tim. Thanh âm Lý Y Sinh lộ ra một vẻ khẩn trương. Hàn Trạch Vũ giống như là bị điện giật, đột nhiên xoay người, xông về phía bàn mổ. Lý Cường, cậu nhất định phải cứu cô ấy, người nhất định phải cứu sống, có nghe hay không? Tôi không cho cô ấy chết. Anh ở đây làm gì? Buông tay nhanh lên một chút, anh nghĩ hại chết cô ấy sao? Lý Sinh tức giận gào lên. Giờ khắc này, anh hối hận mình đã đồng lõa cho anh ta như vậy, làm hại người phụ nữ này kể cận cái chết. Anh cho là những người phụ nữ trước kia vì trói chặt Trạch Vũ tỏ ra một chút thủ đoạn nhỏ. Chỉ là lần này, anh ở trước mặt người phụ nữ này thấy được một loại đồ vật rất chân quý. Đó không phải là thứ tiền có thể mang ra so sánh. Cô ấy là thật sự yêu đứa bé này. Anh cũng tuyệt đối không ngờ rằng người phụ nữ này lại quyết liệt như vậy. Tiếng hô của Lý Cường khiến cho Hàn Trạch Vũ nhanh chóng mở cửa. Anh lui về phía sau hai bước, trên mặt tái nhợt khổ sở lại rối rắm. Trên gương mặt lạnh lùng lại anh tuấn, nhiều thêm hai dòng nước ẩm ướt, dịu dàng. Không, Tiếu Tiếu, em không thể chết. Em nhất định không thể chết được. Anh không cho em chết. Tiếu Tiếu, tại sao phải ngốc như vậy? Hàn Trạch Vũ ngồi chồm hổm ở bên cạnh, khổ sở bứt tóc, hối tiếc đến gần như muốn chết đi. Nước mắt trên gương mặt cương nghị, phản xạ ánh sáng lạnh lạnh. Ánh mắt anh không nháy một cái, nhìn chằm chằm Lãnh Tiếu Tiếu trên bàn mổ. Thân thể nhỏ gầy đó nằm ở đó, lặng lặng, lặng yên, không một tiếng động, giống như tùy lúc sẽ biến mất ở trước mắt của mình. Lý Y Sinh chuyên chú nhìn chằm chằm nãy mấy bàn dụng cụ, một bên bình tĩnh phân phó cho mấy vị trợ lý, giống như đã trải qua một thế kỷ. Lâu như vậy, rốt cuộc nghe được Lý Y Sinh nhẹ nhàng thở phào một cái. Hàn Trạch Vũ lập tức vọt tới, nắm thật chặt tay Lý Y Sinh, cả người không kìm được run rẩy. Lý Cường, cô ấy như thế nào? Như thế nào? Nhờ anh ban tặng, hiện tại rốt cuộc nhặt về một cái mạng. Anh biết không, hôm nay may mắn là ở phòng phẫu thuật. Bất kỳ là ở chỗ nào xảy ra tình huống như thế, đó chính là nhất định không cứu được. Cảm ơn anh, Lý Cường, cảm ơn anh. Trên mặt Hàn Trạch Vũ tái nhợt, rốt cuộc có một chút màu sắc ấm áp. Anh nắm tay Lý Cường thật chặt, nội tâm kích động không cách nào che giấu. Anh chưa bao giờ biết, cảm giác mất đi là khổ sở như vậy. Khi Lãnh Tiếu Tiếu nằm ở trên bàn mổ, trong lòng của anh liền yên lặng đưa quyết định. Nếu như cô ấy thật sự mang theo đứa bé rời đi, như vậy anh tuyệt đối sẽ không sống một mình trên đời này. Cảm ơn, người đàn ông này còn có thể dùng cái từ này sao? Lý Cường nhìn Hàn Trạch Vũ so với thường ngày hoàn toàn giống như hai người, trong lòng hết sức rối rắm. Anh bất đắc dĩ nhìn Hàn Trạch Vũ một cái. Mặc dù đối với hành động lần này của anh ta hết sức thống hận, thế nhưng bạn bè vài năm, anh cảm thấy có lẽ là có lý do nào đó. Cậu tại sao phải làm như vậy? Hàn Trạch Vũ liếc mắt nhìn Lý Cường, bộ mặt nghi ngờ. Trên gương mặt anh Tuấn lạnh lùng hiện lên một vẻ bất đắc dĩ và ưu thương. Lý Cường, cậu tin tưởng tôi không? Tôi thật sự chính là vì cô ấy. Cô ấy không thể sinh đứa bé này. Nếu không, tương lai của cô ấy sẽ bị phá hủy. Tại sao? Tôi xem ra là cậu yêu cô ấy mà. Lý Cường không biết Hàn Trạch Vũ tại sao vì cái gì phải nói ra những lời như vậy. Nhưng anh thật sự không thể giải thích vì sao. Đúng, tôi rất yêu cô ấy. Tháng sau tôi phải kết hôn. Nhưng cô dâu không phải là cô ấy. Cái gì? Lời của Hàn Trạch Vũ vừa dứt, Lý Cường liền vung quyền tới đây, nặng nề đem Hàn Trạch Vũ đánh ngã trên mặt đất. Hàn Trạch Vũ, xem ra tôi đây không đủ hiểu rõ cậu. Đây mới thật sự là cậu sao? Dối trá được đủ có thể. Tôi còn tưởng rằng là lý do bất đắc dĩ cỡ nào. Cậu sợ cô ấy dây dưa đến cùng với cậu. Đối với một người phụ nữ cậu yêu phải dùng tới hành động hung ác như vậy sao? Cô ấy và những người phụ nữ trước kia của cậu không giống nhau. Tôi thật sự là vì hôm nay tôi làm người đồng lõa mà cảm thấy trơ trẽn. Lý Cường oán hận nói xong, anh quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lãnh Tiếu Tiếu, từ trong lòng thay cô cảm thấy không đáng giá. Lý Cường, tùy cậu nghĩ ra sao? Hàn Trạch Vũ sờ sờ khóe miệng, từ trên mặt đất đứng lên. Còn nữa, lần này cô ấy mất máu quá nhiều, đứa nhỏ trong bụng rất có thể không giữ được. Nếu như đứa bé này không giữ được, cô ấy sẽ vĩnh viễn mất đi quyền lợi làm mẹ.

Cô sâu kín mở miệng, làm bộ đáng thương nói xong. Không có, con không có nơi nào không được. Ở trong mắt của mẹ, con và Trạch Vũ vẫn là anh em, mẹ không thể tiếp thu được thân phận thay đổi như vậy. Bà Hàn tức giận nói xong, nhưng trong ánh mắt lại có một tia hốt hoảng, phức tạp. Đối mặt với sự kiên quyết phản đối của mẹ, Hàn Trạch Vũ cũng có chút không hiểu, nhưng mà anh cảm thấy mẹ không phải là phản đối vô lý. Mẹ, con và Thi Dư không phải là anh em, đây là sự thật. Con thì biết cái gì, sự thật là như thế nào? Cha mẹ chân chính của Thi Dư là ai? Hai người bất luận kẻ nào cũng không rõ. Bà Hàn nói chuyện đến đây, liền hết sức xúc động. Mặc dù mình từ đáy lòng cũng không muốn kết hôn với Thi Dư, nhưng mà bây giờ mình và Tiếu Tiếu thành loại tình trạng này, anh cưới bất luận kẻ nào cũng không sao. Mẹ, mẹ đừng cố tình gây sự như vậy có được không? Hàn Trạch Vũ đối với lời lẽ hết sức bén nhọn như vậy của mẹ hôm nay hết sức kinh ngạc. Con nghe lời mẹ, hai người không thể kết hôn, dù sao mẹ nói, mẹ không đồng ý. Thấy bà Hàn kiên quyết như vậy, Hàn Thi Dư uất ức mà khóc. Cô che miệng, chạy ra ngoài thật nhanh. Tiểu Dư, Mỹ Huệ, hai người cái này là làm sao vậy chứ? Tiểu Dư có chỗ nào là không tốt, chúng ta nhìn nó lớn lên, nó gả cho Trạch Vũ, chúng ta cũng yên tâm cơ mà. Hàn Á Minh nhìn bộ dáng Thi Dư thương tâm, hết sức đau lòng. Hai người không cần khuyên tôi phản đối hai người bọn họ kết hôn, tôi không đồng ý, muốn tôi đồng ý, trừ phi tôi chết. Bà Hàn tức giận nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng khách. Hàn Trạch Vũ nhìn mọi người tan rã trong không vui, hướng Hàn Á Minh nhún vai một cái. Bà, mẹ bên kia, giao cho ba giải quyết, con đi xem Thi Dư một chút. Đi đi, an ủi Tiểu Dư một chút, mẹ con cũng không biết là làm sao. Những năm gần đây, chưa từng có không nói đạo lý như vậy. Hàn Á Minh gật đầu bất đắc dĩ, xoay người đi lên lầu 2. Trong vườn hoa, Hàn Thi Dư đau lòng khóc lóc. Cô không biết mình là chọc phải bà Hàn ở chỗ nào, giống như từ khi mình đi tới cái gia đình này, bà chính là không muốn gặp mình như thế. Nếu như nói trước kia, cô là bởi vì chính mình là thân phận con gái riêng, như vậy hiện tại thì sao? Bà ấy tại sao còn phản đối chính mình gả cho anh Trạch Vũ? Cũng là bởi vì thân phận mình không xứng với anh Trạch Vũ sao? Thi Dư. Anh Trạch Vũ. Hàn Thi Dư thấy người phía sau, vội vàng uất ức nhào vào trong ngực của anh. Tại sao mẹ không thích em? Em làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ cũng là bởi vì em là cô nhi, không có ai muốn sao? Hàn Thi Dư đau lòng khóc lóc kể lể. Đừng nói mình như vậy, Thi Dư, mẹ có thể là có những nguyên nhân gì đó khác thôi, em cũng đừng trách mẹ, ba sẽ thuyết phục mẹ. Hàn Trạch Vũ khuyên Thi Dư. Anh Trạch Vũ, nếu là mẹ kiên quyết phản đối, vậy anh còn có thể lấy em không? Hàn Thi Dư nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sâu kín hỏi. Nghe được lời Thi Dư nói, Hàn Trạch Vũ do dự. Mẹ vừa mới phản ứng thật sự rất kịch liệt. Cứ nhiên lấy cái chết uy hiếp tới cùng, nhưng mà đây rốt cuộc là tại sao chứ? Hàn Trạch Vũ do dự, khiến Thi Dư nhìn thấy rất thất vọng. Cô rất hiểu rõ Trạch Vũ, từ nhỏ đến lớn, anh vẫn rất nghe lời mẹ nói. Nếu như mẹ không đồng ý, anh nhất định sẽ không làm trái ý lời của bà. Nghĩ đến mình thật vất vả có ngày hôm nay, khổ cực như vậy mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Sang tháng mình mà có thể trở thành vợ của anh Trạch Vũ, hiện tại bởi vì một câu nói của bà có thể đập tan mơ ước nhiều năm của cô. Không được, cô tuyệt đối không cho phép. Không ai có thể ngăn cản cô gả cho anh Trạch Vũ. Ai cũng có thể, bất luận kẻ nào muốn phá hỏng tất cả này, cô đều sẽ không bỏ qua. Tuyệt đối không bỏ qua cho. Hàn Thi Dư tựa ở trong ngực Trạch Vũ, đôi mắt lộ ra ánh sáng ác độc. Thi Dư, được rồi. Anh Trạch Vũ hai ngày nay có chuyện rất quan trọng, đang bận. Hết thời gian bận này, anh sẽ đả thông tư tưởng của mẹ thật tốt. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Hàn Trạch Vũ vỗ đầu Hàn Thi Dư, nhẹ giọng an ủi. Cảm ơn anh Trạch Vũ. Hàn Trạch Vũ dịu dàng khiến trong lòng Hàn Thi Dư ấm áp. Cô càng phát ra ở trong lòng cho rằng cả đời này cô nhất định gả cho anh.